Vũ Thần Chúa Tể, chương 293, bình yên vô sự. Góc truyện audio.com. Giữa hai người giao thủ, lại nói tiếp dài rằng giặc kỳ thực chỉ là ở một cái chớp mắt một kiếm đâm ra, Lý Dương không có lực phản kháng chút nào, chỉ lát nữa là phải đầu một nơi thân một nẻo, tiểu tử thối, đi chết đi. Chẳng biết lúc nào tà đao đã thanh tỉnh qua đây, thấy trước mắt cảnh tượng, sợ phải lông tơ dơ lên. Không còn kịp suy tư nữa đến phát sinh cái gì, rít lên một tiếng, tả đao chiến đao trong tay thật cao nắm lên, hướng Tần Trần hung hãn một đao chém giết. Ma ngục đao, thiên băng địa liệt, ầm ầm, một đạo đáng sợ ánh đao, vỡ ra phảng phất hướng Tần Trần u u nghiền ép tới, uy thế mạnh như là núi lở. Trước hết giết chết một cái, Tần Trần trong mắt một mảnh túc sát, hoàn toàn không thấy tả đao công kích, tinh thần lực khẽ động, ba thanh phi đao ngăn ở trước người, hướng kinh người đao mang đón chạm đi. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng chạy chút nào, tốc độ nhanh hơn, như là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, nổ bắn ra ra. Ở kiếm quang vào lâu trong nháy mắt, Lý Dương đã bị kiếm khí kích động, ánh mắt thoáng cái thanh tỉnh qua đây. Thế nhưng, hắn đã phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kinh khủng kia kiếm quang, cứng rắn đâm vào hắn mi tâm. Không, thảm thiết thảm kêu phía dưới, Lý Dương sinh lòng hối hận không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân đường đường quỷ tiên phái nội môn trưởng lão, lại sẽ chết ở Đại Tế Quốc Vương Đô, hơn nữa còn là một cái mười mấy tuổi trong tay thiếu niên. Ta không cam lòng a, thê thảm giống kêu, xẹt qua chân trời. Phốc suy, kiếm quang lóe lên giữa, Lý Dương trong đầu sinh cơ, trong nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô. Sau một khắc tả đao đánh rớt đao mang, rầm rầm rầm đánh bay Tần Trần thi triển ra ba thanh phi đao, sau đó rơi vào Tần Trần trên thân, phát ra kịch liệt nổ vang, thôn phệ tất cả. Tần Trần nơi này đại chiến, phát ra thật lớn nổ vang, ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn không có phản ứng qua đến, nhưng rất nhanh, sở hữu bên ngoài tuần tra thành vệ quân, tất cả đều bị kinh động. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tần Trần chỗ trong phủ, bốc lên nhiều bụi mù, đồng thời có kinh người khí tức lan tràn ra. Không được, là Trần Thiếu trong nhà. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người muốn ám sát Trần Thiếu, nhanh đi thông chi tả lập thống lĩnh, sở hữu thành vệ quân, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều rất tinh tường, Tần Trần cùng tả lập thống lĩnh liên quan. Hôm nay tả lập thống lĩnh, hơn 30 tuổi cũng đã là thiên cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả, trở thành toàn bộ thành vệ quân trong tân quý, dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống, tả lập thống lĩnh sau này đột phá huyền cấp cũng không phải là không thể được, thậm chí có khả năng đấu võ thành vệ quân tổng thống lĩnh chức hoặc người điều vào cấm vệ quân. Đến lúc đó, bọn họ sau này cũng đều sẽ có thật lớn tiền cảnh. Mà hết thảy này, cùng tả lập mấy năm bọn họ rất rõ ràng, tất cả đều là Tần Trần công lao. Có thể nói, hôm nay bọn họ này một đội nhân mã cơ bản không hề làm gì, một mực Tần Trần phủ đệ phụ cận tuần tra, bảo hộ Tần Nguyệt Trì an toàn. Hôm nay Tần gia xảy ra chiến đấu, bọn họ trước đó cư nhiên một điểm phát hiện cũng không có, dĩ nhiên là nghiêm trọng thất trách. Dưới tức giận, nhóm người này thành vệ quân, đều xông vào Tần gia phủ đệ. Góc truyện audio.com. Sau đó, liền thấy Tần Trần phòng ốc sụp đổ một màn. Trần Thiếu, ở đây thành vệ quân tất cả đều hét lên kinh ngạc, không nhịn được sẽ xông lên trước. Cẩn thận, cách đó không xa Tần Nguyệt Trì tiếng kinh hô truyền đến, ngăn lại nhóm người này thành vệ quân. Tần Tiểu Thư, chúng ta, nhóm người này thành vệ quân, khuôn mặt nóng nảy từng cái quay đầu nhìn lại, mặt lộ không giải thích được. Chỉ thấy Tần Nguyệt Trì trên mặt cũng mang theo vẻ lo âu, thế nhưng ánh mắt lại hết sức chấn định, khẩn trương nói. Đối phương là tứ giai huyền cấp võ giả, các ngươi đi lên, cũng không làm nên chuyện gì, nhanh đi thông chi Trừ Vĩ Thần Viện trưởng, cùng Đan Các Tiêu Nhã các chủ bọn họ. Huyền cấp võ giả, sở hữu thành vệ quân tất cả đều dọa cho giật mình, mắt lộ ra hoảng sợ. Huyền cấp võ giả, này có thể không giống bình thường, ở toàn bộ Đại Tế Quốc Vương Đô, đều hết sức rất thưa thớt, cái nào không phải một phương cường hào. Lại có mạnh như vậy người đến ám sát Trần Thiếu. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ đi lên, không những giúp không bất luận cái gì bận bịu, ngược lại là đi chịu chết. Đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được kinh hãi, cùng huyền cấp cường giả, đều có thể chiến đấu thành như vậy, gây ra lớn tiếng như thế vang, Trần Thiếu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không muốn do dự, lập tức đi thông chi Trừ Vĩ Thần Viện trưởng bọn họ. Gặp những thành vệ quân này, hù dọa ngẩn ra ở, không có một chút phản ứng, Tần Nguyệt Trì không nhịn được lo lắng nói. Có thể Trần Thiếu hắn. Những thành vệ quân này lúc này mới phản ứng qua đến, nhưng trong lòng lại không nhịn được nóng này, huyền cấp võ giả Trần Thiếu thật có thể ngăn cản sao? Không cần lo lắng, ta tin tưởng Trần Nhi hắn nhất định không thành vấn đề, ngược lại là các ngươi, càng sớm thông chi Trừ Vĩ Thần Viện trưởng bọn họ, Trần Nhi sống sót xác suất lại càng lớn. Tần Nguyệt Trì tuy là vạn phần lo nghĩ, nhưng thần chí cũng là nhất thanh tỉnh một cái. phải, ở Tần Nguyệt Trì phân phó xuống, đám này thành vệ quân cũng giống là tìm đến Chu Kiến, đều chấn định lại, sau đó, trừ lưu lại hai người trông coi ở ngoài, còn lại người nhanh chóng tản ra, liên thông báo đi. Bọn họ biết rõ Tần Nguyệt Trì nói tới đạo lý, chỉ có tìm cường giả tới trước mới có thể cứu xuống Trần Thiếu. Trần Nhi, ta tin tưởng ngươi, nhất định không có việc gì. Hai tay nắm chặt, Tần Nguyệt Trì nhìn bụi mù bao phủ phòng ốc chỗ âm thầm cầu khẩn, ánh mắt không gì sánh được kiên định. Một đao chém trúng Tần Trần, tả đao trong lòng là vừa vui vừa giận. Vui là Tần Trần rốt cục bị hắn chém giết, hơn nữa trước ngăn trở hắn đao mang ba thanh phi đao, tả đao cũng một cái nhận ra, là thiếu tông chủ Niệm Vô Cực chân bảo. Nói cách khác, Niệm Vô Cực có thể là này Tần Trần giết chết, mà hắn chém giết Tần Trần, chẳng khác gì là lập đại công. Nộ là biết rõ bản thân phải chết, Tần Trần cũng không biết né tránh, liều mạng lấy bị bản thân chém giết, cũng muốn giết chết Lý Dương trưởng lão. Điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người này thật đúng là hung ác, biết rõ bản thân phải chết cũng muốn kéo người xuống nước, có lẽ hắn cho rằng bằng ba thanh chân bảo phi đao có thể chống đỡ ta công kích, đồng thời còn sống sót, thật sự là buồn cười. Góc truyện audio.com, tả đao lắc đầu, thiên băng địa liệt là hắn mang ngục đao pháp sát chiêu mạnh nhất một trong, đừng nói là một cái thiên cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả, coi như là cùng cấp bậc huyền cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể đón lấy, hắn có dũng khí khẳng định tại chính mình một đao này xuống, Tần Trần khẳng định đã chết không thể chết lại, thậm chí thi thể đều hóa thành mảnh vỡ. Đáng tiếc Lý Dương, lắc đầu, tả đao xoay người, cảm giác mạnh mẽ biết tỏa định trong phủ Tần Nguyệt Trì mấy người. Nếu động thủ, như vậy mấy người này, hết thảy đều phải chết. Mới vừa chuẩn xuất thủ, đột nhiên, tán đi trong bụi mù, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ quanh quẩn tả đao não hải. Cái gì, không có khả năng, tả đao sắc mặt đại biến, hắn thấy Tần Trần, tay cầm trường kiếm Tần Trần. Trong bụi mù Tần Trần trên thân áo bào, có chút tàn phá, thậm chí lộ ra bên trong nước ra, lộ vẻ phải rất có chút nhếch nhác. Thế nhưng, thân thể hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng những không có ngã xuống, thậm chí ngay cả tứ chi cũng đều rất hoàn hảo, không có nửa điểm tàn tật. Điều này làm cho tả đao hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt. Cách chương.